Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100. Nửa năm, Mạc Lâm có chút mộng đi ra chính điện. Đứng tại cửa ra vào, Mạc Già nhìn thấy Mạc Lâm bộ dáng này liền hỏi. Ngươi đây là làm sao? Sư phó ngươi mắng ngươi. Mạc Lâm nghiêng đầu một chút. Ta cũng không biết, liền nói hai chuyện. Chính là cái này kiện thứ hai. Ta có vẻ như có chút xúc động. Thế nhưng là giống như. Quên đi, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng. Sư phó nói ta có thể mang ngươi chọn một gian phòng ở. Đi theo ta, nhanh lên giải quyết chuyện này. Ta còn muốn nắm chặt thời gian luyện tập mới kỹ xảo đâu. Lúc đầu, Mạc Lâm là dự định tại võ hồn điện luyện một tháng kỹ năng mới liền lên đường tiến về sát lục chi đô. Ở trong đó thông qua không ngừng sinh tử đấu đến đem những này kỹ năng mới dung hội quán thông. Nhưng là đang cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa lần này sau khi trao đổi. Mạc Lâm lại cải biến ý nghĩ này. Sư tỷ, chúng ta nửa năm sau lại tiến về sát lục chi đô đi. Mạc Lâm tìm tới Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không có sửa đổi qua kế hoạch của mình. Nguyên nhân Mạc Lâm, chính mình cũng không rõ ràng. Dù sao là liên quan tới Bỉ Bỉ Đông. Nhưng chuyện này quá phức tạp khó mà giải thích. Hơn nữa Mạc Lâm EQ trước mắt còn online. Trong sát lục chi đô, hồn kỹ không thể sử dụng. Cho nên ta dự định luyện tập một chút mới kỹ xảo. Cái này cần một đoạn thời gian. Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Nàng vốn là theo Mạc Lâm đi sát lục chi đô. Tự nhiên không có ý kiến gì. Sự tình ta đã biết rõ. Về sau còn có huấn luyện. Vậy ta liền đi trước. Đợi một chút. Mạc Lâm một phát bắt được Hồ Liệt Na tay. Sư tỷ, ngươi luyện qua công phu quyền cước sao? À, làm sao có thể. Bởi vì Hồ Liệt Na võ hồn chủ mị hoặc. Nhiều năm qua trừ tăng lên hồn lực chỉ huấn luyện cùng mị hoặc tương quan kỹ năng. Mạc Lâm nói tiếp, trong sát lục chi đô nguy hiểm vạn phần, trong đó địa ngục sát lục chàng càng là không có thắng bại chỉ quyết sinh tử. Nếu như muốn từ bên trong đi ra, chỉ có trở thành địa ngục sát lục chàng hàng năm quán quân cũng thông qua địa ngục đường con đường. Này, việc này không cách nào tránh khỏi, cho nên sư tỷ nếu thật sự dự định cùng đi với ta lời nói. Nhất định phải có ở đây không có thể sử dụng hồn kỹ dưới tình huống như cũ có được không tầm thường. Sức chiến đấu, Hồ Liệt Na không có bị Đường Tam đánh bại. Cùng Mạc Lâm cũng không đúng quan hệ thù địch. Đang mạnh lên quyết tâm bên trên không có nguyên tắc mãnh liệt như vậy. Không nghĩ tới phương diện này sự tình. Nhưng là bây giờ loại sự tình. Hẳn là khó mà tốc thành a. Những cái kia cường công hệ cùng mẫn công hệ chiến hồn sư đều là huấn luyện nhiều năm mới có cường. Đại thân thể năng lực chiến đấu. Thời gian nửa năm ta có thể làm cái gì? Đơn giản, vấn đề này đối với Mạc Lâm tới nói không hề khó khăn. Trong đầu nhiều như vậy cận chiến công phu. Hồ Liệt Na mặc dù không làm sao học qua cận chiến. Nhưng là nội tình cũng khá. Hơn nữa Mạc Lâm dạy Hồ Liệt Na phương thức là trực tiếp đem học tập nội dung trực tiếp phục chế gián đến đại não bên trong, giảm bớt không ít sự tình. Tại chọn lựa hảo công phu về sau, Mạc Lâm dùng ra song toàn thủ đem bát cực quyền nguyên bộ luyện tập phương thức cùng chiêu thức tất cả đều dạy cho Hồ Liệt Na. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Bát cực quyền thuộc về đoản đả quyền pháp. Hắn động tác phổ biến truy cầu cương mãnh, giản dị tự nhiên lại phát lực tấn mãnh phong cách, nhìn qua cùng Hồ Liệt Na phong cách phi thường không đáp. Bất quá Mạc Lâm chính là truy cầu loại hiệu quả này. Người tập võ sở tu hành công phu cùng hắn bản thân khí chất không tương xứng có thể sinh ra rất mạnh mê hoặc tính, hơn nữa bát cực quyền tại lực sát thương bên trên cũng rất xuất chúng. Lực bộc phát mạnh mẽ. Có thể đền bù Hồ Liệt Na trước mắt người thủ đoạn công kích chí mạng tính không đủ thiếu sót. Hơn nửa năm thời gian muốn cho Hồ Liệt Na tiểu thành quả thật có chút cực khổ. Nhưng là hoàn toàn nhập môn vẫn là có thể làm đến. Về sau thời gian nửa năm, Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na đều tại không ngừng luyện tập chính mình muốn luyện công phu. Hồ Liệt Na không có cô phụ Mặc Lâm chờ mong. Tại Bát Cực Quyền bên trên đã nhập môn, cách tiểu thành chi cảnh cũng không xa. Đồng thời bởi vì tập võ nguyên nhân, Hồ Liệt Na ở Lắp Đặt cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Hết thảy giản lược, cùng Mặc Lâm đồng dạng, Mặc Thuận tiện thi triển công phu quyền cước trang phục cùng giày. Chỉ bất quá y phục của nàng như cũ quá thiếp thân, cho người ta cảm giác đầu tiên vẫn là quyến rũ phủ mị, chọc người tiếng lòng. Quả nhiên, đẹp mắt người mặc cái gì đều dễ nhìn. Đây là không thay đổi chân lý. Mặc Lâm tại Long Chảo Thủ cùng Niêm Hoa Chỉ bên trên đã hoàn toàn nhập môn, đã có thể sơ bộ sử dụng ra hai loại tuyệt kỹ hiệu quả, nhưng còn cần phải tăng cường. Mà Quỷ Môn Châm Mặc Lâm thì là đã tiểu thành, tối thiểu tại dùng nó xem như thủ đoạn công kích lúc là như thế này. Quỷ Môn Châm khi tu luyện tới cực hạn sau có thể tùy tiện phá vỡ cao thủ hộ thể cương khí, nhưng chân chính chí mạng vẫn là mỗi một cái sử dụng Quỷ Môn Châm người giết người đều có thể đem châm bay bên trong địch nhân chí mạng huyệt vị cùng chỗ yếu. Đối với nhân thể huyệt vị, Mặc Lâm vẫn là hiểu rất rõ. Lúc ấy thu hoạch thứ hai hồn hoàn chính là dựa vào công kích loại nhân hình hồn thú huyệt vị lấy được thắng lợi. Đồng thời Mặc Lâm có thể đem độc tan vào trong Quỷ Môn Châm, giống như Đường Môn như thế đem độc cùng ám khí kết hợp. Như vậy cho dù không thể đánh trúng yếu hại như cũ có thể muốn đối phương mệnh. Đang chuẩn bị đến không sai biệt lắm dưới tình huống, Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na cuối cùng đạp vào tiến về sát lục chi đô đường xá. Chỉ bất quá xuất phát trước, Bỉ Bỉ Đông tại trong vòng nửa năm lần thứ nhất đồng thời cùng Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na gặp mặt. Lần này trong lúc gặp mặt, Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông hai người giao lưu lúc thần thái cùng động tác, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là lại nói không ra đến cùng có kia bên trong không đúng. Đây là bởi vì Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông trước kia giao lưu chính là khoác lên thầy trò ngụy trang tại giao lưu, bây giờ chỉ là triệt để xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Song phương thái độ cũng không có cái gì lớn khác nhau. Đơn giản tới nói trước kia còn sơ qua che che lấp lấp, hiện tại che đậy cũng không che đậy. Nhưng lúc đầu che đậy liền không nhiều, thoáng cái nhìn không ra là một kiện chuyện rất bình thường. Bất quá Mặc già ngược lại bởi vì chưa thấy qua kia hai người trước kia làm sao giao lưu, thoáng cái liền nhìn ra hai người này giao lưu phương thức một chút cũng không có thầy trò ở giữa. Cảm giác, hắn là xem như Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na, hộ vệ, hộ tống bọn hắn tiến về sát lục chi đô. Dù sao hiện tại Mặc Lâm có chút cây to đón gió. Lúc ấy trận kia trận chung kết vẫn có một ít người ngoài nhìn thấy, không chắc được sẽ có hay không có người đối Mặc Lâm ra tay dùng cái này đến phòng ngừa hắn tương lai trưởng thành tiến một bước tăng cường võ hồn điện thực lực. Bởi vậy, Mặc già tự nhiên cũng nhìn thấy Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông giao lưu cùng với Hồ Liệt Na loại kiêm mê hoặc biểu lộ, hắn liền đi đến cạnh Hồ Liệt Na nói, tiểu cô nương, người nhưng muốn nắm chặt. Mặc già là Mặc Lâm tiểu thúc, vẫn là phong hào đấu la. Hồ Liệt Na tự nhiên đối với hắn cũng rất tôn kính. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Mặc già ý vị thâm trường cười cười. Tiểu cô nương, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Muốn làm gì sự tình nhanh chóng, cũng đừng kéo lấy, giấu trong lòng. Nếu là đến lúc đó bị người khác vượt lên trước, tuyệt đối đừng khóc nhé. Mặc già đều nói đến rõ ràng như vậy, Hồ Liệt Na nếu còn nghe không hiểu, nhưng không trách được người khác. Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông, còn người phóng đại, không thể nào, sư phụ thật sẽ, chấm ngoặc kép, người muốn biết rõ làm hồn sư tu luyện tới phong hào đấu la hậu kỳ thời điểm. Mấy chục năm chênh lệch, thật sự không tính là gì. Mặc già trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.